ép hôn, chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận ra Maya có vẻ như cô thích mà nói thẳng ra là ghét mình, con bé cũng cô nói gì, chỉ khẽ nhếch mép cười khẩy nhìn Maya, đáp trả lại bằng giọng nói khá là xem thường. Hay, hay thật, tôi cũng nghĩ vậy đấy, cô ngờ cùng chung ý nghĩ. Cười khẩy, món Pháp rõ ràng rất rắc rối versus đầy rẫy những công thức phức tạp, người chưa biết đến nghệ thuật nấu ăn thì hẳn nghĩ thế rồi, nhưng nếu như thực sự là người có tâm huyết và yêu thích sự sáng tạo và hương vị của mỗi món ăn Pháp cầu kỳ, hẳn đó sẽ cô là một khó khăn, đúng chứ? Con bé bình thản nói, ngầm hả hê nhìn khuôn mặt tối lại của Maya. Hừ, cô tưởng tôi là bé lớp 1, cô biết cô đang đều mình chắc, cảm giác gậy ông đập lưng ông thế nào? Trong lúc cô có con nhỏ kia ở đây, mình chơi con nhỏ này cho đỡ chán, khà khà. Có thể bạn nói đúng. Cười gượng, Maya có cười nói, nhưng trong lòng thì rõ tức cô ngờ lại bị con bé chơi khăm lại, hừm, ngay từ đầu cô có thiện cảm mấy versus con bé khi thấy thái độ và cách thằng nhóc đối xử versus nó, nhưng cô thật cô ngờ cô gái này lại là vợ chưa cưới của thằng nhóc. Thật sự là rất xót. Trời, nói ba chuyện đó làm gì, nấu thì nấu lẹ đi, tôi đói gần chết rồi. Thằng nhóc nhăn mặt nhìn con bé, hay, tôi chẳng phải đã nói rồi. Tôi cô nấu cho những người cô nằm trong friend list của mình. Tại sao cô, thằng nhóc nhăn mặt hỏi, cái mặt kề sát mặt con bé bé như muốn khủng bố tinh thần. Con bé có vẻ hơi bất ngờ trước hành động của thằng nhóc, chố mắt ra mà nhìn. Ế, sao mà cái tên này, ôi má ơi, nhìn manly quá đi mất a. Hơ, tại sao nó lại từ chối một người đẹp trai thế này nhỉ? Oh me darling, I love you. Cô có nấu cô thì bảo, gật lia lịa, hờ, thật, thằng nhóc ngạc nhiên, cô ngờ con bé dễ dàng đầu hàng thế, chực nó đâu biết mình nếu đờ si ăn bữa này chính là nhờ cái nhan sắc trời ban kia. Gật lần nữa, nhưng, cười nham hiểm, gì cơ Ken, chiều nay đi chơi versus tôi nhé. Chớp mắt, what, Annie, cô đờ si đâu, chiều nay cậu hẹn đi chơi versus tớ rồi mà Ken. Maya liếc nhìn thằng nhóc, úp đúng vậy, chiều nay tôi có hẹn versus Maya rồi. What, vậy thì anh cứ ăn đồ tôi nấu trong mơ đi. Hừ, đờ si tôi mời đi chơi là vinh dự của anh mà cô nhận thì thôi, có hàng tá người xếp hàng chờ đến lượt hẹn versus tôi kia kia. Bĩu môi, cái gì, chờ đến lượt hẹn, ý cô là ngoài Lâm Kha ra cô còn đi chơi versus rất nhiều người. Cô muốn chết hả, thằng nhóc hét lên, xx, má ơi, cái miệng hại cái thân, kiểu này dù có cô chết vì làm lộ chuyện cũng sẽ chết vì tội hủy hoại uy tín mất. À cô, ý tôi là, tôi mời mà anh cô nhận lời thì thôi, tôi cô thèm, đừng có tưởng cái nhan sắc kia của anh làm tôi. Điêu đứng, nhá cô phải vậy à, khe khe, chết đi cho ta nhờ. Nhan sắc, điêu đứng, thằng nhóc lại càng ngạc nhiên hơn, cái con nhóc này hôm nay uống lộn thuốc hả? Sao càng nói càng lung tung, càng thấy khó hiểu, chẳng phải trước giờ con bé luôn tự hào miễn, dịch với trai đẹp, mà điển hình cụ thể là nó, chực sống xung quanh toàn Mỹ Nam, cô miễn dịch mới lạ. À, cái này, cách chương.